xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 274, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là kiếm tiên tự phụ là vô địch thiên hạ. Bao năm cao cao tại thượng, dù năm xưa thua dưới tay ma thần cũng vì thủ đoạn hèn hạ của ma thần khiến hắn tự tổn thương. Nếu không đã không thua, nhưng hôm nay hắn lại vô dụng đến cực điểm. Những lời nói ẩn ý đầy khiêu khích của Trường Thánh không thể trở thành tâm ma của hắn. Hắn thực sự quan tâm Tiết Ninh đã hy sinh điều gì, nhưng sẽ không vì thế mà bận lòng. Hắn chỉ càng ghét bản thân mình vô dụng, hối hận vì không thể đến sớm hơn. Hắn sẽ chỉ càng trân trọng yêu thương nàng hơn. Hắn cũng không tin lời nói dối trá của ma thần. Xin lỗi. Sau một hồi lâu, Tần Giang Nguyệt mới thốt ra ba chữ này, giọng hiếm khi không vững, mắt không dám nhìn Tiết Ninh, như thể chỉ cần nhìn một cái sẽ khiến hắn tự trách đến mức muốn tự tử. Vân Mộng Hạ Vũ, để ta xem, nói là muốn xem, thực ra là muốn dùng linh lực kiểm tra vết thương của nàng. May mà mấy con tiểu quy đến kịp thời. Tiết Ninh ngoài việc cạn kiệt linh lực, linh mạch suy yếu thì không có gì nghiêm trọng. Tần Giang Nguyệt chậm rãi truyền linh lực của mình vào người nàng để giúp nàng thư giãn kinh mạch. Cảm nhận cơ thể nàng mềm nhũn dựa vào lòng hắn, nghĩ đến việc ngay cả tiểu quy còn vào được trước hắn, sự áy náy dâng lên đến đỉnh điểm. Ánh mắt dừng lại ở vũng M Á U trên tuyết. Sự áy náy nặng nề gần như nhấn chìm hắn. Màu đỏ và trắng vốn là hai màu đối lập, khi đặt cạnh nhau, ngay cả mắt hắn cũng không chịu nổi. Nàng chảy nhiều M Á U như vậy. Tần Giang Nguyệt kinh qua bao trận chiến, sao lại không biết nàng muốn làm gì? Chắc chắn nàng đã rơi vào đường cùng, phải dùng cách này để triệu hồi tiểu quy giúp đỡ. Nghĩ đến khi mình vào đã thấy ma thần và Sa Bỉ Thi, cơ thể Tần Giang Nguyệt co giật. Tiết Ninh cảm nhận được sự bất thường của hắn, không quan tâm thư giãn bản thân, vội vàng ôm lấy khuôn mặt hắn để xem biểu hiện của hắn. Tần Giang Nguyệt lại trăm phương nghìn kế tránh né, mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Chàng sao vậy? Tiết Ninh lo lắng hỏi hắn. Điều này làm hắn càng thêm không có chỗ dung thân. Nàng rõ ràng là người mệt mỏi, đau đớn và đáng thương nhất, giờ lại phải không nghỉ ngơi, quay lại quan tâm hắn. Tần Giang Nguyệt không ngừng lắc đầu, môi mím chặt, rõ ràng muốn nói mình không sao, không cần lo lắng cho hắn nhưng không thể mở miệng. Mở miệng chỉ càng lộ ra cảm xúc khó kiềm chế. Tiết Ninh ngẩn ngơ, từ khe tóc dài thấy mắt hắn đỏ hoe. Nàng lập tức hiểu ra. Tiết Ninh nắm chặt tay, ôm lấy cổ hắn, nói, ta đây không phải vẫn tốt sao? Không sao mà, không cần lo lắng, thật sự không sao, không đau chút nào. Rõ ràng là lời an ủi, nói ra lại nghẹn ngào. Vì nghẹn ngào mà cơ thể Tần Giang Nguyệt run rẩy dữ dội hơn. Tiết Ninh vốn nghĩ mình rất kiên cường nhưng thấy hắn bộc lộ sự yếu đuối chưa từng có, nàng cũng cảm thấy đau lòng theo. Ta thật sự không sao. Chàng nhìn thấy M Á U đó rồi sao? Thực ra không đau lắm, chỉ là chảy nhiều máu. Nàng lúng túng nói, tay Tần Giang Nguyệt đã chạm vào sau đầu nàng, cảm nhận một mảng M Á U lớn. Máu đã lạnh, còn một phần đã khô. Tiết Ninh nhờ tiểu quy mà vết thương đã lành nhưng dấu vết vẫn còn. Nhìn thấy tay Tần Giang Nguyệt đầy máu, Tiết Ninh hối hận không ngừng. Sao không niệm thanh trần quyết chứ? Giờ tốt rồi, nàng vội chứng minh mình thật sự không sao. Nhưng nghe thấy Tần Giang Nguyệt cuối cùng không chịu được mà mở miệng, giọng hắn run rẩy, không tránh ánh mắt nàng nữa, bộc lộ hết sự áy náy và tự trách vô biên. Tại sao không phải ta? Giọng hắn mang theo nỗi buồn, hối hận và đau lòng chưa từng có. Những điều này rõ ràng nên do ta trải qua. Sao không phải ta chịu những đau đớn này? Tại sao không phải ta? Tiết Ninh sững sờ, nước mắt hắn lăn xuống. bộc lộ tất cả sự không bình tĩnh, không vững vàng và không đáng tin cậy trước nàng. Ninh Ninh, xin lỗi, là ta vô dụng, đều là lỗi của ta. Xin lỗi, khiến nàng phải khổ sở như vậy, khiến nàng phải đau đớn như vậy. Trên trời sấm chớp không ngừng. Đây là dấu hiệu tâm cảnh của Tần Giang Nguyệt Đê. A. O động, có khả năng sinh ra tâm ma. Hắn sẽ không vì vài câu nói của Trường Thánh mà nghi ngờ hoặc trách móc Tiết Ninh. Hắn cũng không có tư cách đó. Hắn chỉ vì sự vô dụng của mình khiến Tiết Ninh chịu khổ mà tự trách đến mức sinh ra tâm ma. Tiết Ninh vội vàng đưa năng lượng thanh tẩy vào cơ thể hắn. Chàng nói gì vậy? Ta thật không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Thật sự không chảy nhiều m, á, u như vậy, chỉ là tuyết cũng tan ra nên mới trông thảm khốc hơn. Lời giải thích nghe thật yếu ớt. Đúng vậy, nàng thực sự đã chảy rất nhiều máu. Nói là m, á, u chảy thành sông cũng không ngoa. Thật sự hơi mệt, nhưng khi thấy chàng, ta cảm thấy mọi sự cố gắng đều đáng giá. Tiết Ninh nói chậm lại, trên mặt là nụ cười bình tĩnh và dịu dàng, giọng nói tự nhiên mang ý an ủi. Ta đã làm một việc lớn, chỉ còn một điểm yếu của thiên chiếu thần thể chưa tìm ra. Ta còn làm trọng thương Sa Bỉ Thi, nàng nói với giọng hưng phấn, lau nước mắt trên má Tần Giang Nguyệt, dung mạo như khóc như cười khiến nàng đau lòng vô cùng. Ta còn cảm nhận được thần tích. Điều này chứng tỏ ta thật sự có thể trở thành thần. Đây cũng coi là phúc họa lẫn lộn chăng? Chàng đừng coi những điều này là khổ nạn. Có lẽ đây là cơ duyên của ta. Ba quả trứng của tiểu quy cuối cùng cũng nở. Dù không có rùa con mới nhưng ta cảm nhận được thần tích. Có lẽ vậy, có lẽ đây là cơ duyên của nàng. Không chỉ là khổ nạn, mỗi người đều có cơ duyên riêng. Khi gặp phải luôn đầy gian nan và nguy hiểm, Tần Giang Nguyệt cũng đã gặp nhiều lần, từng rất thảm thương, nhưng khi việc xảy ra với người khác và bản thân không sao. Khi xảy ra với Tiết Ninh lại không thể chấp nhận, mỗi thành quả nàng nói đến đều đại diện cho sự gian nan và hy sinh to lớn. Nàng đã làm thế nào? Tần Giang Nguyệt không muốn nàng nhớ lại những điều tồi tệ nhưng không thể kiềm chế được sự tự trách của mình. Nước mắt không ngừng rơi, thiên sơn dần sụp đổ, tuyết rơi xuống, gần như chôn vùi họ. Thiên sơn sụp đổ, Trường Thánh cùng Sa Bỉ Thi biến mất trong ma khí. Tần Giang Nguyệt bế Tiết Ninh chạy nhanh ra ngoài nhưng không tránh được bị chôn vùi dưới tuyết. Một thân một mình bảo vệ Tiết Ninh khỏi bị thương, chính hắn lại bị thương không ít. Tuyết không ngừng rơi, ánh sáng yếu dần. Hắn như một vị thần khổng lồ, không ngừng cầm kiếm C, H, E, M tuyết xung quanh. Đợi đến khi không còn bóng tối nữa, hắn biết đã đến rìa thiên sơn. Lưng hắn đầy máu, trên lưng vẫn còn dính vài mảnh băng vỡ. Hắn cẩn thận đặt Tiết Ninh xuống đất, không thể không nhìn khuôn mặt nàng. Nàng đã ngất đi, trong lòng Tần Giang Nguyệt lại dâng lên sự áy náy. Đau lòng và tình yêu vô tận, hắn đưa tay vén tóc nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Ngủ ngon, ta sẽ bảo vệ nàng. Nước mắt lăn xuống hòa vào tuyết trắng. Tiểu quy lặng lẽ tạo ra một không gian yên bình cho hai người. Mắt Tiết Ninh đỏ lên theo Tần Giang Nguyệt, nàng từ từ ôm lấy hắn, đầu tựa vào vai hắn mà không nói gì thêm. Khi nàng im lặng, dường như Tần Giang Nguyệt càng khóc nhiều hơn. Nhờ năng lực thanh tẩy của nàng, hắn ít có nguy cơ sinh ra tâm ma. Hai người tựa vào nhau, Tần Giang Nguyệt hạ tầm nhìn xuống, thấy y phục dính m, á, u của nàng. Thấy nàng định niệm chú để thanh tẩy, bèn nhanh chóng nắm lấy tay nàng, thay nàng xử lý mọi thứ. Từng động tác của hắn đều nghiêm túc, thành kính, mắt luôn đỏ hoe. Cách chương.